Bác quỷ bên em, chương 11, em không thể xa anh. Góc truyện audio.com. Ở chung, Vivi bây giờ mới biết, Ken không khác gì một đứa trẻ. Suốt ngày đây là cái gì? Kia là cái gì? Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Chỉ riêng việc giải thích cho Ken cũng đến hết ngày. Cuối cùng, sau một tuần, Vivi cũng hết cả kiên nhẫn. Nhất quyết đi học, mặc cho Ken năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa. Sau một tuần không đọc, mọi người xúm xít lại hỏi han cô, bây giờ mới biết A1 của cô tình cảm bao nhiêu, thế mà lâu nay cô không nhận ra, Avi với Mimi thì dính lấy nhau cả ngày, cứ như thể rời ra thì sẽ mát luôn vậy, ở nhà thì dính phải Ken, ở lớp thì cứ nhìn đôi này tình tư tới phát ghét, Vivi quả thật đang suy nghĩ xem có nên chuyển trường hay không. Hôm đó, Vivi đang ngồi nhóng gió trên sân thượng thì lúc tới, mặt Lúc dường như gầy sọp đi, lúc đầu cậu ta xuất hiện, Vivi còn hết hồn tưởng ma, nhìn lại hóa ra không phải. Vivi lúc căng nghiêm mặt, gì vậy Lúc, Vivi tái mặt, giọng Lúc cứ như oan hồn gọi con nợ vậy. Sao hôm đó em lỡ hẹn? Vivi nghệt mặt ra, từ hôm đó tới giờ, quả thật Vivi đã quên mất Lúc, cái hẹn dĩ nhiên khôn hề hiện ra trong đầu cô. Hôm đó, em có việc. Có việc sao không nói trước với anh? Việc gấp mà, nhìn ánh mắt Vivi trốn tránh. Lúc đã biết là có chuyện gì? Tim cậu đau thắt, không đâu, chắc không phải như thế đâu. Vivi, em giận anh chuyện gì sao? Không có, vậy sao em không dám nhìn vào mắt anh? Vivi im lặng, thật ra, với Vivi mà nói, tình cảm với Lúc không thể tiến tới cái gọi là yêu. Thế nhưng Vivi không nhẫn tâm nói chia tay với Lúc, lần này quả thật cô sai rồi, đáng ra không nên nhận lời Lúc, Vivi thở dài, Lúc, thật rồi chúng ta đừng nên thế này nữa, đừng nên thế này, nghĩa là thế nào Vivi? Vivi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy đau khổ của Lúc. Cô thật sự không nỡ, chúng ta tốt nhất là chia tay đi thôi, tại sao, anh không tốt điểm nào? Em nói đi, anh nhất định sẽ sửa. Không, thật ra là chuyện này không phải lỗi tại anh. Lúc, em thật sự không thể yêu anh. Tại sao, Vivi, sao em lại đối xử với anh như thế? Em xin lỗi, em sắp kết hôn rồi. Thật sự xin lỗi anh. Vivi nói nhanh, cô không thể chịu nổi cái không khí này nữa. Vivi đứng dậy, bước nhanh, để lại Lúc đau khổ bên sau. Chiều hôm đó về tới nhà, Vivi không tài nào tháo nổi bộ mặt đưa đám xuống. Quả thật cô không thể nào dẹp bỏ được cái cảm giác áy này trong lòng. Mặc dù Lúc thực chất chỉ vì cô có ép giống với người bạn gái cũ nên mới muốn làm bạn trai cô. Thế nhưng, Ken nhìn vẻ mặt của Vivi, khuôn mặt không còn nét tinh nghịch nữa. Cậu lẳng lặng cất cặp cho Vivi, rồi tới chiếc ghế salon mà Vivi đang ngồi. Ôm cô vào lòng, Vivi để yên châu cần ôm như thế. Vòng tay ấm áp này, Vivi quả thật không thể tưởng tượng, nếu thiếu nó cô sẽ như thế nào. Ken này, Vivi thủ thỉ, nếu xa em anh sẽ thế nào? Ken khẽ như mày, còn thế nào nữa, nhất định là sống không bằng chết. Nói lung tung, thật mà, sao hôm nay em lạ thế? Em mệt à, ai bắt nạt nữ quỷ của anh sao? Vớ vẩn, Vivi khẽ cười, đánh nhẹ vào ngực Ken một cái rồi ôm siết lấy Ken. Ken này, kiểu này thì em không thể xa anh được mất rồi. Cách chương.